Trong thế giới oa giáp chứ, nếu có người ngoài thấy cảnh này chắc chắn sẽ kinh hô liên hồi. Quang Minh giáo hội lại cùng với Hắc Ám giáo hội xông vào lôi thần cấm khu, hơn nữa lại cùng kề vai chống địch như thế này nữa. Chỉ thấy vang lên bên tai những tràng niệm chú, đầy trời ma pháp nổ tung, máu thịt văng đầy tạo nên một cảnh quan hùng tráng vô cùng. Một bóng trắng đứng giữa trung tâm trận doanh Quang Minh, nàng mặc một tế tự bào trắng chỉ vàng, đầu đội chiếc nón trắng liền áo. Thánh quang pháp trượng huy động liên tục phát ra thánh quang phổ chiếu ma pháp 13 cấp, làm cho một đạo quân ma thú xông tới biến thành vô lực, để cho một đạo ma pháp sư phía sau nàng dễ dàng hạ sát chúng. Mà ở phía bên kia, một đóa hoa sen đen đầy tà khí từ giữa hai hàng mi của nữ tử mặc đồ đen phóng ra. Hoa sen xoay tròn hút lấy sinh mệnh của những ma thú xung quanh đó rồi biến chúng thành những cái xác khô. Hai người đồng thời thu tay lại, đều cùng nhìn về phía đối phương gật đầu một cách ăn ý, sau đó tiếp tục công kích ma thú. U, là nàng ta sao? Một thanh niên tóc đen mắt đen đến bên cạnh nữ nhân hỏi. Ừ, là Ti Bích, không nghĩ tới có lúc lại cùng nàng ta sóng vai tác chiến như thế này. Lạnh u cười nhẹ, nàng thu đóa liên hoa khổng lồ kia vào mi tâm. Chúng ta vốn không phải là tỉ muội sao? Thiếu niên thanh tú cười hì hì nói. Nếu Long Nhất ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra chính là Phong Linh đang giả trai thành Lăng Phong. Nếu có người nói có thấy Quang Minh giáo hội và Hắc Ám giáo hội hòa bình ở chung như thế này, thì nhất định sẽ không ai tin. Nhưng bây giờ hai kẻ thù truyền kiếp này lại phối hợp với nhau ăn ý vô cùng. Không phải bọn họ muốn phối hợp, mà tính thế này làm cho bọn họ không thể không hợp tác. Hai bên nhân mã đông đúc xông vào lôi thần cấm khu cũng có chung mục đích. Lại tình cờ tại một ngọn núi hoang bị đám ma thú thực lực kinh khủng này vây lại nên gặp nhau, vì sinh tồn cũng như vì hoàn thành mục tiêu, song phương không cách nào khác phải tạm thời chung sống hòa bình, cùng chống đỡ các đợt công kích của ma thú. Nghe nói phu quân cũng đã tới, không biết bây giờ chàng đang ở đâu nữa, Phong Linh thì thầm nói, trên tay không chậm trễ phóng ra một đạo ma pháp hắc ám thôn phệ. Linh Nhi nhớ phu quân à? Lạnh u nhẹ giọng cười hỏi. Đương nhiên rồi, tỷ cùng mấy nha đầu chết tiệt kia ở chung một chỗ với phu quân rồi, mà muội thì còn chưa có động phòng nữa. Phong Linh mặt ửng đỏ, nhưng cũng lớn mật nói ra hết câu. Nguyên lai Linh Nhi động lòng Xuân rồi, nếu biết sớm lúc trước ở Đằng Long Thành nên để ngươi cho phu quân sủng ái một phen cho ngươi biết. Lạnh u cười nói. Phong Linh trừng mắt liếc Lạnh u một cái nói. Được rồi, đừng nói nữa, để người ta nghe được là không hay đâu. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại quân ma thú tấn công không được rốt cuộc cũng rút lui, mà cả nhân mã của Hắc Ám giáo hội và Quang Minh giáo hội cũng đã mệt mỏi vô cùng, đều tụ tập lại tại trận doanh của mình mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Ti Bích một mình đứng trong gió, trong tay nắm chặt Quang Minh pháp trượng màu xanh, mái tóc nàng xõa ra để mặc nó tung tay trong gió, tựa như tâm tình nàng lúc này vậy. Ti Bích tỷ như thế nào lại đứng một mình ở đây? Một thanh âm trong như ngọc từ phía sau truyền đến. Ti Bích nhíu mày không nói gì, nàng vừa nghe đã biết đó là tiếng của Đông Phương Khả Hinh, mà sau này nàng biết Đông Phương Khả Hinh cũng là biểu muội của Long Nhất, cũng biết giữa nàng ta và Long Nhất đã phát sinh sự tình gì, với nàng bây giờ đã có ý bài xích. Không có gì, Ti Bích quay đầu lại. Đã thấy Đông Phương Khả Hinh cùng đi với một kẻ tên là Tạp Gia. Đông Phương Khả Hinh lấy lại tinh thần, quay người nói với tên Quang Minh kỵ sĩ. Tạp Gia, ngươi tránh xa ta ra một chút. Ta và Ti Bích tỷ nói chuyện của nữ nhân, ngươi đứng ở bên cạnh ta làm gì? Giáo hoàng phân công ta nửa bước cũng không rời cô. Tạp Gia đáp lại, trong lời nói không mang chút ý tứ phải đi ra. Nửa bước không rời. Ta đây đi ngủ ngươi cũng muốn nửa bước không rời, không? Thật đáng ghét mà, ngươi không chịu đi ra ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Đông Phương Khả Hinh mang giọng uy hiếp ra nói. Tạp Gia gật gật đầu, đánh phải xoay người mang theo nụ cười khổ mà rời đi. Đang nhớ tới hắn sao? Đông Phương Khả Hinh làm bộ lơ đãng hỏi. Ti Bích liếc mắt nhìn Đông Phương Khả Hinh, đột nhiên phát hiện ra. Quang Minh thánh nữ, nữ hài tử này có chút đáng sợ,